Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1056, hắn quá đặc biệt. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. Pro. Xin cảm ơn. Nói đến đây lúc, Hàn Dục An còn nở nụ cười. Nhà ta có ta một người kiếm tiền là đủ rồi. Nếu như ta nhỏ như vậy nữ nhi quá biết kiếm tiền. Chẳng phải là có vẻ ta cái này làm ba ba thật vô dụng. Hắn dùng hài hước kết thúc vấn đề này. Cũng cho ra tất cả mọi người có thể tiếp nhận trả lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo lần này lên. Liền không có người lại đi hỏi hắn vấn đề giống như trước. Tất cả mọi người nói. Hàn Dục An thật là cái rất hoàn mỹ người. Trừ hắn từng có một lần thất bại hôn nhân bên ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Giang Tiểu Bạch lại biết. Đối với người khác đến nói đây chẳng qua là một lần thất bại hôn nhân. Thế nhưng là đối Hàn Dục An đến nói chỉ sợ là hắn vĩnh cửu đều không thể tha thứ sai lầm. Lựa chọn một sai lầm nữ nhân không đáng sợ. Đáng sợ là hắn không có bảo vệ được mình nữ nhi. Khiến cho nữ nhi bị như thế sai lầm nữ nhân cho tổn thương đến đồng thời ở trong lòng lưu lại không thể xóa sạch ấn ký. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hàn Dục An hối hận nhất hẳn là không phải đã chọn sai người. Mà là không có nhanh chóng kết thúc cùng nàng hôn nhân. Hàn Dục An kết hôn. Cho mình thả thời gian nghỉ kết hôn liền có non nửa năm. Mà tại ly hôn lúc lại có dài đến gần một năm yên lặng kỳ. Cái trước là vì thê tử. Người sau là vì thụ thương nữ nhi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể dù là hắn bốc đồng yên lặng lâu như vậy, mọi người cũng không có quên hắn, bởi vì bóng đàn trên vĩnh viễn có hắn ấn ký. Tác phẩm của hắn có thể nói đỡ cho hắn, nhưng không phải người nào đều là Hàn Dục An, chí ít Triều Nam cũng không phải là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triều Nam hắn không quá giống trong hội này người, nhưng ta rất bội phục hắn. Giang Tiểu Bạch nói, có thể vào vòng nhiều năm còn thủ vững bản tâm nghệ nhân. Giang Tiểu Bạch là sẽ xem trọng, Triều Nam không xào chuyện xấu, sẽ không lòe người, sẽ không mốt thời thượng đi hát những cái kia hắn không thích ca khúc. Đúng là hắn kiên trì mới khiến cho hắn từ đầu đến cuối không thể đỏ chót. Nhưng tương tự là kiên trì của hắn, mới có thể nhường hắn fan hâm mộ như vậy chung ái hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy a, Mạc Khôn cũng rất thưởng thức hắn. Cũng luôn luôn tôn trọng lựa chọn của hắn. Nếu không phải Mạc Khôn một mực tại nơi đó đỉnh lấy. Triều Nam chỗ nào có thể cùng công ty phân cao thấp. Đồng Nhiễm nói, Triều Nam rõ ràng có sức mạnh nhưng chính là bởi vì quá Phật hệ mới luôn luôn không hồng. Công ty vì thế đều có chút nhìn không được. Có chút muốn ép buộc hắn đi tham gia một ít tiết mục. Còn muốn nhường hắn trọng tân định nghĩa nhân thiết. Chỉ là Mạc Khôn một mực tại bảo hộ lấy hắn. Khiến cho hắn trở thành kia cổ thanh lưu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì thế, hai người những người này cũng không dễ dàng. Nhiễm tỷ, hỏi một chút Triều Nam có cần hay không hỗ trợ a, mặc kệ là tiền trên còn là cái gì. Có thể giúp chúng ta liền giúp một phen. Giang Tiểu Bạch nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được. Đồng Nhiễm gật đầu. Bất quá ta cảm thấy trừ phi cùng đường mạt lộ. Nếu không hắn là sẽ không mở cái miệng này. Giang Tiểu Bạch trầm mặc xuống. Không tại nói cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lúc này. Khương Tô trong nhà. Còn là không liên lạc được Quỷ Phương sao? Chúng ta tại trong vòng nhiều năm như vậy kinh doanh. Liền một cái biên kịch đều không giải quyết được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương Tô Phi thường táo bạo hỏi mình người đại diện Lục Thành. Có quan hệ Giang Tiểu Bạch cùng Hàn Dục An chuyện xấu một chuyện. Khương Tô căn bản không quan tâm. Nàng cũng không có cái tâm tình này quan tâm. Nàng chỉ quan tâm chính mình nhân vật có thể hay không cầm tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Giang Tiểu Bạch thu được Quỷ Phương tin nhắn. Nói cho nàng thông qua phỏng vấn cầm xuống nhân vật thời điểm. Khương Tô đồng dạng nhận được tin nhắn. Chỉ là tin nhắn nội dung hoàn toàn khác biệt. Đây là nàng bỏ lỡ nhân vật thông chi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương Tô tại phỏng vấn lúc ấy phát hiện Quỷ Phương mặt đen liền đã có dự cảm không tốt. Chỉ là trong lòng còn ôm một tia may mắn. Nghĩ đến chính mình có lẽ có thể tại diễn kỹ trên vượt trên Giang Tiểu Bạch. Cứ như vậy liền còn có thể thắng được. Thế nhưng là nhìn thấy tin nhắn. Kia một tia may mắn cũng mất. Cũng chỉ có bối rối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về sau, nàng liền đi cho Quỷ Phương gọi điện thoại. Nhưng mà ai biết đối phương trực tiếp liền dập máy. Căn bản không tiếp. Đọc sách rồi. Lại đi đánh, người ta lại đem nàng kéo đen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc ấy Khương Tô liền mộng. Nàng vào nghề nhiều năm, còn là lần đầu tiên bị đối xử như thế. Nàng lúc ấy thực sự đều có chút hoài nghi nhân sinh. Là nàng không đủ mỹ còn chưa đủ hồng. Quỷ Phương loại kia xấu bất lạp kỷ nam nhân dựa vào cái gì kéo hắc chính mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người là không liên lạc được. Thế nhưng là cũng không thể cứ như vậy buông xuôi bỏ mặc. Khương Tô là dự định cầm xuống bộ này điện ảnh nhiên sau bằng nó cầm thưởng đến thay đổi miệng của mình bia. Nếu như điện ảnh không có, kia dự định cũng liền thất bại. Muốn lại tìm một bộ không sai kịch bản phim cũng không dễ dàng. Cũng không biết phải đợi đến khi nào. Nàng sao có thể bại bởi già vị không bằng chính mình Giang Tiểu Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính mình cướp nhân vật cử động đều làm. Hai người đã đứng ở mặt đối lập. Nhưng phỏng vấn xong chính mình lại bại bởi nàng. Đây quả thực là vô cùng mất mặt sự tình. Nàng hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận. Cho nên cái này nửa ngày đến nay. Nàng đều tại liên hệ người trong vòng mạch. Chính là muốn tìm người đi liên hệ đến Quỷ Phương. Sau đó cùng cầu mong gì khác cầu tình hoặc là thi tạo áp lực. Dù là cho chút chỗ tốt đều có thể. Chỉ cần hắn có thể sửa đổi quyết định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá kết quả nhường người rất thất vọng. Những người kia hoặc là không liên lạc được Quỷ Phương. Hoặc là liên hệ đến. Thế nhưng là đối phương nghe xong ý đồ đến liền trực tiếp cúp điện thoại. Lại đi đánh, liền phát hiện đồng dạng bị kéo đen. Chấm, Khương Tô cảm thấy Quỷ Phương quả thực là cá nhân ở giữa hiếm thấy. Liền hắn loại này thủ pháp làm việc cùng xử sự làm người. Hắn nhân duyên có thể tốt mới gọi kỳ quái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có cách. Thủ đoạn gì đối Quỷ Phương đều không thích hợp. Hắn người này, quá đặc biệt, Lục Thành buông tay, tỏ vẻ hắn cũng không thể tránh được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là người khác, vận dụng điểm quan hệ, hoặc là cho điểm chỗ tốt đều dễ nói. Dù sao Khương Tô lại không kém, các phương diện đều là đem ra được. Không đạo lý dạng này đắc tội bọn họ. Thế nhưng là đối phương hết lần này tới lần khác là khó chơi Quỷ Phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạ lẫm điện thoại người kia căn bản không tiếp. Bình thường quan hệ hắn có khả năng nhận. Nhưng là nghe xong ý đồ đến là vì Khương Tô nói giúp hắn liền sẽ lập tức cúp điện thoại. Mà quan hệ tốt, thật xin lỗi. Không cùng hắn quan hệ tốt người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này thật lúng túng. Thực sự cho người ta không cách nào hạ thủ cảm giác. Nếu không liên lạc được hắn, vậy thì tìm Cốc Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương Tô thần sắc âm trầm. Cốc Sơn là đạo diễn. Chúng ta tìm hắn nói một chút. hắn nhiều ít vẫn là có vài lời quyền. Thực sự không được, chúng ta ngay tại Cốc Sơn nơi đó lại phỏng vấn một lần. Lần này tìm chính thức sân bãi nghiêm chỉnh phỏng vấn. Đừng có lại có cái kia không đáng yêu tiểu nữ hài tại. Ta đây liền còn là có phần thắng. Đối Khương Tô đến nói, nàng lần trước phỏng vấn sở dĩ thất bại, cũng là bởi vì có Quỷ Phương cái này ban giám khảo nữ nhi ở đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, phỏng vấn trên trận có hai cái đến thêm phiền tiểu bằng hữu. Chính mình không biết là cái nào cử động chạm đối phương rủi ro. Lúc này mới sẽ chẳng hiểu ra sao làm mất đi nhân vật. Nếu như một lần nữa chính thức phỏng vấn, chính mình nhất định sẽ không bằng Giang Tiểu Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được, ta đây đi hỏi một chút thử xem. Lục Thành gật gật đầu, cầm điện thoại di động đến bên cửa sổ gọi điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng Khương Tô tự tin đồng dạng, Lục Thành đối Khương Tô cũng là rất có lòng tin. Hắn thấy Khương Tô bản thân liền thật ưu tú. Ngược lại là cái kia biên kịch Quỷ Phương kỳ kỳ quái quái. Một cái biên kịch cũng có thể độc lập chủ trì phỏng vấn. Thật sự là hoang đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chỉ có đem phỏng vấn địa điểm định tại bệnh của nữ nhi trong phòng. Ngay cả phỏng vấn quá trình đều có đứa nhỏ tham dự. Đây thật là chơi nhà tròi bình thường làm loạn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.